ta đến cùng bọn hắn an bài thời gian. Vương Ngân Trân nói, đồng thời đem mặt khác truyền thông liên quan tới đối đầu Đậu Sư Sư mời toàn bộ đẩy xuống. Nàng coi là Đậu Đậu Sư Sư hẳn là sẽ không tham gia bất luận cái gì truyền thông hoạt động. Nhưng là không nghĩ tới rất nhanh lại tiếp vào một cái mời. Nhìn xem phần này mời, suy nghĩ lại một chút lý tưởng nói tới hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Cảm thấy có lẽ có thể đề cử. Làm lý tưởng nhìn thấy Vương Ngân Trân đề cử tới mời lúc. Biểu lộ cổ quái, cái này, nếu là tham gia, Đậu Đậu sẽ cùng tiết mục bên trong tiểu bằng hữu đánh nhau à? Không sai, phát tới thư mời là tống nghệ tiết mục, chúng ta lớn lên. Đối phương mời lý tưởng cùng Đậu Đậu Sư Sư với tư cách khách quý khách mời. Trước đây không lâu, hướng tiểu viên trong nhà xem cái này hồ sơ tiết mục. Khen bên trong một đôi ba tuổi song bào thai tiểu tỷ muội thật đáng yêu. Kết quả Đậu Đậu ăn nhiều bay giấm. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.